Hokage chi tối cường, chương 2, bất đồng Naruto, từ chương này gọi là Naruto nhé. Góc truyện audio.com, cốc cốc, Naruto có nhà không tiếng đệ tam Hokage vang lên, mời vào ngay lập tức một đứa bé tầm 5 tuổi chạy ra mở cửa. Đây là tháng này tiền tiêu vặt tam đại lấy ra một sấp tiền đặt lên mặt bàn. Cái bàn này là do Naruto dùng năng lực của hắn thông linh ra. Ngoài cái bàn này ra thì tất cả các dụng cụ trong nhà kể cả đồ ăn cũng thế. Ví dụ như giường, bàn ghế, tủ, bồn cây, gương, đồng hồ ngay cả những thứ vô dụng như cái lu không. Vỏ chai, lông gà vỏ tỏi hắn cũng thông linh ra. Ngay từ đầu còn định lên kế hoạch để bồi dưỡng nhưng về sau thấy không biết nên bồi dưỡng như thế nào mới từ bỏ. Thật sự là năng lực này quá không có gì để bồi dưỡng. Sống quá nửa đời người tam đại cũng coi như kiến thức rộng rãi hạng người. Thông linh thuật không thấy 100 cũng có 80. Có thông linh ra động vật như chim, sóc, chó, rùa, vượn, con sên, cóc, rắn, con sò ngay cả đồ vật như Rashomon cũng có cường đại lực phòng ngự. Nhưng đối phương đâu, trong phòng gia cụ còn dễ nói. Thịt nướng bánh mì, bánh bao, quả táo, canh, này đó đều là chút cái quỷ gì đồ vật, này cũng coi như thông linh thuật. Một cục đất, một hạt cát, một hòn đá, hòn than, cành cây, lá cây còn có thể sử dụng. Nhưng là lông chim, mạng nhện là cái gì vậy? Đây cũng coi như thông linh thuật. Đệ tam biểu thị cực độ hoài nghi. Tấm ván gỗ, mảnh kính, dây thừng, cái đinh, kim, giấy. Chỉ nhìn chung những thứ Naruto thông linh ra sát thương tối cao cư nhiên là gạch. Vì việc này, tam đại trở về rút vài cọng râu vẫn không tìm ra đến cùng có thể dùng vào việc gì. Xây nhà sửa đường dùng nhẫn thuật hiệu suất cao hơn. Cảm ơn đệ tam gia gia Naruto cầm lấy tiền nhét vào hộp đựng tiền mà hắn thông linh ra. Đến nay đã có một số tiền tích tụ không nhỏ. Từ trở lên có thể thấy được. Hỏa ảnh vai chính Uzumaki Naruto đã bị thay đổi. Thời gian là từ khi 2 tuổi. Đến nay cũng được 1 năm. Naruto à, ngày thường nhiều ra ngoài. Không thể luôn mãi ở trong nhà không ra tam đại lão nhân trên mặt toàn là hiền lành. Bất quá trong nội tâm của hắn bây giờ rất là buồn bực. Namikaze Minato, tốc độ được nhẫn giới công nhận là nhanh nhất. Uzumaki Kushinai, lúc trước cũng là nữ hài hoạt bát nhất Konoha. Vậy mà để ra đứa con cư nhiên có thể ở trong nhà 1 năm mà không ra khỏi cửa. Đây là kiểu di truyền kiểu gì vậy? Hừ, ta ra ngoài làm gì? Thu hoạch người qua đường thân thiện ánh mắt cùng với hòn đá của các đứa trẻ khác đưa cho. Có thời gian để làm việc đó còn không bằng đối chiến với các cường giả để tăng kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù có chán cũng có thể lấy bùn ra để lặn hình nhân những nhân vật anime kiếp trước. Tốt, đệ tam đại nhân ta sẽ ra ngoài Naruto trên mặt cười hì hì. Nhưng trong lòng nghĩ gì thì không biết được. Vậy ta đây đi rồi nghe xong Naruto trả lời. Đệ tam tạm biệt rồi đi. Đúng rồi, nếu không có người lạ có thể gọi ta là Gia Gia tốt. Gặp lại Gia Gia Naruto ngoài miệng rất có lễ phép trả lời. Cứ việc trong lòng hắn rất muốn đá đệ tam ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt. Nhìn xem đồng hồ 6 giờ, Naruto quyết định chơi tiếp 1 giờ bùn rồi đi ra ngoài. Tốt xấu đệ tam cũng đến lải nhải mấy lần, lại không ra liền không được hay lắm. Từ 1 năm trước khi vừa đến đang hào hứng xông ra ngoài đường muốn xem phong cảnh thế giới này sau đó thu hoạch một đồng ánh mắt sau. Naruto liền quyết định vẫn là thiếu ra cửa cùng nhóm người này tiếp xúc. Này nhóm người so bàn phím hiệp còn lợi hại, không những nói mà còn dùng tay chỉ trò. Cá biệt có người còn ném đồ, ngay từ đầu còn dự định làm trạch nam ở nhà 10 năm. 8 năm, dù sao lời đồn đãi có lợi hại hơn nữa còn có thể nói 10 năm. Cho dù có nói được 10 năm thì ngươi cũng có thể nhớ được mặt ta không bằng. Về nhà suy nghĩ 2 ngày, nghĩ đến một cái biểu hiện đã giống cái hài tử làm tam đại yên tâm. Lại có thể làm chính mình thư thái phương pháp, nạn nhân vật anime kiếp trước, đương nhiên chỉ nạn nữ. Đối với Konoha phương diện, ta một cái 3 tuổi tiểu hài tử chơi bùn thực bình thường đi. nặn ra điểm gì thuộc về hai từ sức tưởng tượng phong phú. Ta niết cái Bismarck ra tới, cũng chính là một người dài hai cái tai mèo sao, nếu không phải sợ bị hoài nghi, đều có thể nặn ra chín đại vĩ thú tuổi nhỏ bàn. Tuy nói trạch là trạch điểm, nhưng trên một cái cũng như vậy trạch là Orochimaru còn trốn chạy. Quản ta việc gì, chính mình trong lòng đó là không hề áp lực, một cái 21 thế kỷ độc thân trạch nam, nặn hai cái hình nhân làm sao vậy, nặn lão bà lại không phạm pháp, nặn trên 3-500 cái, tất cả đều là lão bà của ta, nhưng là có câu như thế nào, mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm, ở nhà chơi mấy tháng, nặn người cũng chỉ có thể nhìn ra đấy là hình người. Nam hay nữ đều phân biệt không rõ, không chỉ là mặt, liền ngực đều không có, ai thở dài một cái, hủy đi trong tay thất bại tác phẩm, cảm giác hôm nay so hôm qua làm đẹp một điểm, bất quá vẫn là không thể nào nói nổi, thật là trầm mê tạo người đến quên thời gian a một tiếng cảm thán. Naruto tùy tay lấy ra hai cái bánh mì, ở giữa kẹp thịt nướng so bánh mì còn lớn gấp đôi. Trông rất buồn cười, cơm nước xong, lấy ra ly trà súc miệng, đem dư lại rác rưởi ném tới trong thùng rác, mặc vào áo ngoài chuẩn bị ra cửa. Buổi tối 8 giờ trời mùa đông, hẳn là không ai ra ngoài đi dạo. Cách chương.